Chương 3576 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu phục võng lượng hồn. Người đăng: Lạc Tử Vạn. Cổ Long thân lực lượng toàn bộ bạo phát, tốc độ tăng mạnh, võng lượng hồn căn bản không có thời gian phản ứng lại, hầu như liền trong nháy mắt, hắn vị trí hiểm yếu căng thẳng, trong nháy mắt bị bóp lấy, toàn thân trên dưới lực lượng một chút xíu cũng phóng thích không ra đến, Long phi trên thân cường đại khí tức tuôn ra đến trực tiếp đem hắn trên thân lực lượng toàn bộ nghiền ép ở, cái cảm giác này giống như bị người dẫm trên đất không thể động đậy một dạng. Long phi trong mắt tránh ra kim mang, âm lãnh cực kỳ nhìn chằm chằm võng lượng hồn, nói: Kệ ta, nói để ngươi cút. Lực lượng chất phát hoàn toàn nghiền ép, thanh âm hắn thì càng thêm để võng lượng hồn sợ sệt. Võng lượng hồn là dạng gì tồn tại? Viễn cổ Atula tử môn thủ vệ, người trông coi, hắn sinh hoạt mấy vạn ức năm thời gian, hắn tu vi, hắn lực lượng đến một cái dạng gì khủng bố cảnh giới, có thể nói là vô pháp tưởng tượng. Nhưng là trong nháy mắt liền bị nghiền ép, võng lượng hồn trong lòng ý sợ hãi, hàng ý điên cuồng thăng lên, mỗi một tấc máu thịt cũng đang phát run. Giống như vậy nhìn Long phi con ngươi màu vàng kim con mắt, hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt càng là căng thẳng. Ngươi ngươi đã chết, ngươi ở ngàn tỷ năm trước sẽ chết, ngươi. Võng lượng hồn nhìn Long phi kim sắc long đồng, nghĩ đến người nào mai táng ở viễn cổ Atula bên trong Long bá thiên, làm sao lại xuất hiện ở đây. Kim sắc long đồng toàn bộ long tộc liền Long bá thiên một người có, không thể có người thứ hai. Đối với Long bá thiên, long đồng hắn hết sức quen thuộc, ánh mắt ấy liếc mắt nhìn liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đối diện một giây giống như muốn bị thông phệ, Long phi trong mắt lực lượng mặc dù không có mạnh như vậy, thế nhưng hắn cảm nhận được cùng từng giống như đúc cảm giác sợ sệt hoảng sợ, không khống chế được run rẩy. Long phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lẩm bẩm một tiếng, nói: Kệ, xem ra ngươi biết ta. Võng lượng hồn rung lập cập nói: Kỳ giới vương, ta sai, tha ta một lần, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi, có thể sao? Có thể tha ta một lần sao? Ta đồng ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta đồng ý đời đời kiếp kiếp làm ngươi nô lệ, y. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất kỳ một chuyện gì. Van cầu ngươi, tha ta nhất mệnh, có thể sao? Đang khi nói chuyện, võng lượng hồn trên thân khí tức không làm bất kỳ giãy giụa, cả người hắn cũng là quỳ trên mặt đất, hắn hiện ở thật giống như biến thành một đội cực kỳ nhỏ. Bé tiểu lâu nghĩ, xác thực, ở Long bá thiên trước mặt, hắn cũng là một con dung dế, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Đã từng viễn cổ giới cường giả số 1, vô pháp vô thiên, vô địch bá chủ, cũng là năm đó viễn cổ giới một giới chi vương, viễn cổ giới cái này mẹ vị diện có thể kéo dài phát triển đến hiện ở cũng đều là bởi vì hắn, nếu như không phải hắn chống lại ngoại địch, viễn cổ giới khả năng đã không ở vũ trụ này ở trong. Tại dạng này một tên cường giả trước mặt, bất kỳ người nào cũng nói đạo con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đồng thời, võng lượng hồn cũng thực sự là bởi vì biết rõ Long bá thiên, vì lẽ đó hắn quỳ xuống, hắn sợ sệt, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Hắn biết rõ Long bá thiên làm người tàn khốc, lãnh huyết, tàn bạo, đồ tể, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào chửi bới, thậm chí chỉ nói là một câu người khác, người như thế kết quả duy nhất cũng là chết. Toàn bộ viễn cổ giới ức vạn năm tới nay e sợ không có một người có hắn giết. Người nhiều trăm vạn xưng hùng, ngàn vạn bá chủ, ức vạn hùng chủ, xưng là giới, Long bá thiên giới vương cũng là hắn từng bước giết ra đến, dùng hài cốt tích tụ ra tới. Võng lượng hồn run rẩy, toàn thân cũng ở toát mồ hôi lạnh, thì van cầu ngài, đừng giết ta, van cầu ngài. Chỉ cần ngươi tha ta bất tử, vì là ngài làm cái gì, ta đều đồng ý, van cầu ngài. Điên cuồng đập đầu, hắn không dám phản kích, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Long phi con mắt, trong lòng hắn ôm như vậy một chút hy vọng, chỉ có quỳ dập đầu hắn mới có mạng sống thời cơ. Long phi hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới võng lượng hồn thế mà lại sợ thành như vậy, nội tâm âm thầm căng thẳng, suy nghĩ chốc lát, tay phải vừa nhấc, một nguồn sức mạnh đem võng lượng hồn cho nâng lên đến, nói: E, đứng lên nói chuyện đi. Võng lượng hồn thân thể rung lên, y không được, không được, giới vương đại nhân. Ở trước mặt ngài ta có thể quỳ cũng đã là thiên đại vinh diệu. Rất nhiều người liền quỳ ở Long bá thiên trước mặt tư cách đều không có. Long phi hét ra một tiếng, nói: Kệ ta, để ngươi đứng dậy liền đứng dậy, nếu như ngươi muốn quỳ nói, vậy thì trực tiếp đi chết tốt. Võng Lượng Hồ một cái giật mình, lập tức đứng dậy, nói, Ý Giới Vương đại nhân. Tha ta nhất mệnh sao? Long Phi nói, Ý xem ở ngươi quỳ xuống mức trước hết tha cho ngươi nhất mệnh. Võng Lượng Hồn lại nặng nề quỳ trên mặt đất, nói, Ý Giới Vương đại nhân. Long Phi trừng hai mắt một cái, Võng Lượng Hồn lại lập tức đứng dậy, một mặt kích động hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể đứng ở Giới Vương bên người, cái cảm. Giác này. Quá mỹ diệu, thật giống như bay ở trên trời một dạng. Long Phi nói, ở ngươi có thể nhìn ra ta là Long Bá Thiên, nói rõ ngươi và ta. Cũng coi như hữu duyên, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Võng Lượng Hồn nghe được câu này càng thêm kích động, mãnh liệt gật đầu, nói. Tuân mệnh. Long Phi nói, người ta luân hồi chuyển thế sự tình ngươi không muốn truyền đi, bất cứ người nào, cho dù là Long tộc nhân cũng không thể nói. Võng Lượng Hồn nghiêm túc nói, ê minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Một chữ, cho dù là A-tu-la chi chủ. A-tu-la chi chủ. Long Phi đối với viễn cổ A-tu-la vài chữ cũng không xa. Là, nghe được nhiều lần Võng Lượng Hồn nói, ê đã từng ngài bại tướng dưới tay, cũng là hiện ở viễn cổ. Giới thập đại thần hoàng bên trong, thực lực của hắn có thể xếp vào top 5. Cũng là giới vương mạnh mẽ người tranh đoạt, hắn hiện ở nắm trong tay viễn. Cổ A-tu-la luyện ngục, ngài đã từng thân thể cũng là mai táng ở trong này. Thập đại thần hoàng bên trong. Ta thân thể cũng mai táng ở đây. Này trấn giới thạch có phải là vậy? Long Phi nói thầm một tiếng, hỏi. Huyền đế thực lực có thể xếp vào thứ mấy? Hắn muốn nhất biết rõ huyền đế mạnh bao nhiêu, Võng Lượng Hồn nói. Huyền đế thực lực có thể đi vào top 3 so với A-tu-la-chi. Chủ mạnh hơn một phần, bất quá cũng phải nhìn địa phương. Nếu như là tại đây a. Tu La luyện ngục nói Tu La thần chủ cũng sẽ không so với huyền đế phải kém. Chủ yếu là huyền đế là nhân tài mới xuất hiện, Tu La thần chủ là sớm nhất một. Nhóm viễn cổ giới người. Long Phi nói, huyền đế không phải trưởng khống viễn cổ giới truyền thừa lực. Lượng sao? Võng Lượng Hồn nói, y vân, bất quá viễn cổ truyền thừa lực lượng đối phó viễn. Cổ giới thần hoàng cảnh cường giả cũng không có tác dụng gì. Ế! Long Phi trong lòng sững sờ, y viễn cổ truyền thừa lực lượng đều không dùng. Thập đại thần hoàng cường giả, có chút ý nghĩa a. Huyền đế chỉ có thể xếp vào 3 vị trí đầu, xem ra viễn cổ giới cường giả. Nhiều vượt quá ta dự liệu a. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, hắn cho rằng huyền đế là viễn cổ giới chi vương, mạnh nhất tồn tại nhìn như vậy đến cũng không phải là, Võng Lượng Hồn nói, huyền đế sở dĩ mạnh là bởi vì sau lưng của hắn có ngoại. Vực cường giả làm chỗ dựa, hắn có thể quật khởi cũng là bởi vì ngoại vực cường. Giả, y. Đại nhân. Vừa nãy ta nói viễn cổ giới thập đại thần hoàng cường giả, chỉ là chúng ta. Viễn cổ giới người, nếu như tính luôn ngoại vực cường giả nói, vậy bọn họ cũng không tính là lớn nhất đứng đầu cường giả.